ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 321, quét dọn tuyết đọng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại gian phòng của mình nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Trần Tân sau khi thức dậy ăn điểm tâm xong. Liền lần nữa ngồi thang máy đi tới thượng tầng. Bất quá không phải một mình hắn đi lên, mà là cùng cha mẹ của hắn cùng Mạc gia tỉ muội cùng một chỗ tất cả lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có như thế. Bao quát Trần Tân tại bên trong. Mỗi người trên thân cũng đều mặc một thân xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ. Trong tay cầm Trần Tân hiện làm ra cái xẻng chờ công cụ. Bọn hắn đây là muốn đi quét tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm qua Trần Tân trở về thời điểm. Hàn Bình chỉ là từ chỗ tránh nạn bên trong đào một con đường ra ngoài. Để Trần Tân có thể tiến đến mà thôi. Toàn bộ chỗ tránh nạn cửa lớn vẫn như cũ bị tuyết đọng chỗ vùi lấp. Muốn đi ra ngoài nhất định phải đem cổng tuyết đọng thanh lý ra. Mà quét dọn những cái kia đủ để đem toàn bộ người đều vùi vào đi tuyết đọng. Hiển nhiên không phải một hai người có thể làm được xong sự tình. Trần Tân tự nhiên cũng liền động viên một chút chỗ tránh nạn bên trong sức lao động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc đầu Trần Tân chỉ tính toán kêu lên Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh. Bất quá hắn cha mẹ cảm thấy mình chút chuyện này vẫn có thể làm. Kết quả là cũng cùng đi theo. Một đoàn người lên tới mặt đất. Hàn Bình cũng đã mặc xong trang phục phòng hộ. Chờ tại trước cổng chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Trạch cũng không có cùng theo đến. Mà là bị Trần Tân phái đi tiếp tục đứng gác canh gác. Phòng ngừa bọn hắn khi làm việc. Có người tới không biết. Rốt cuộc quét dọn tuyết đọng thời điểm chỗ tránh nạn cửa lớn là mở ra. Lúc này nếu như có người muốn tập kích chỗ tránh nạn. Không ai đứng gác canh gác là rất nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Trần Tân làm như vậy cũng chỉ là đề phòng vạn nhất. Bên ngoài hiện ở loại tình huống này, vô luận là đi bộ vẫn là lái xe, đều là nửa bước khó đi trạng thái. Trước đó hắn là ỷ có động lực thiết giáp mới có thể từ nội thành một đường đi về tới. Hắn không cảm thấy những người khác có dạng này năng lực hành động. Nhưng nên có an toàn biện pháp vẫn là phải có. Hàn Bình, người giúp đỡ cha mẹ ta một điểm. Bọn hắn lớn tuổi. Người chiếu cố một chút. Trần Tân đem công cụ phân cho đám người. Tại cái xẻng sắt đưa cho Hàn Bình thời điểm. Cố ý nhỏ giọng cùng hắn dặn dò một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hàn Bình hiểu rõ nhẹ gật đầu. Chủ động đi tới Trần Tân phụ mẫu bên người. Muốn giúp bọn hắn cầm công cụ. Bất quá Trần Tân phụ mẫu lại cự tuyệt Hàn Bình trợ giúp. Hàn Bình thấy thế cũng chỉ đành đi theo bên cạnh hai người bọn họ. Dự định đợi chút nữa mình làm nhiều một điểm. Để Trần Tân phụ mẫu không cần quá mệt nhọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rốt cuộc bất kể nói thế nào. Nhiều người như vậy bên trong chỉ có Trần Tân phụ mẫu là đã có tuổi trưởng bối. Không so được người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh. Bọn hắn làm nhiều một điểm cũng là nên. Trần Tân dẫn đầu dọc theo hôm qua Hàn Bình đào mở thông đạo bỏ lên ra ngoài. Hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu xẻng tuyết, mà là căn cứ từ mình bỏ ra tới vị trí. Đánh giá một chút hướng phía trên đại môn vị trí bỏ qua. Dự định trước thanh lý mất phòng quan sát phía ngoài tuyết đọng. Chỉ ít đem quan sát cửa sổ lộ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng may nhà mình chỗ tránh nạn Trần Tân còn tương đối quen thuộc. Lấy cửa lớn làm vật tham chiếu. Trần Tân rất nhanh đã tìm được phòng quan sát đại khái vị trí. Dùng thuồng sắt đào mở tuyết động, cho mình làm ra một khối nơi sống yên ổn về sau. Trần Tân liền bên ngoài xương cốt trợ giúp Hạ Đào. Hôm nay sở dĩ không có mặc động lực thiết giáp, là bởi vì động lực thiết giáp trọng lượng có chút nặng. Nếu như là mặc kia một thân lời nói, coi như Trần Tân đem dưới lòng bàn chân tuyết động toàn bộ quay thực, hắn cũng rất khó đứng vững được bước chân. Cả người đều lâm vào tuyết bên trong, trừ phi là giống trước đó trở về thời điểm như thế dựa vào động lực thiết giáp lực lượng tại trong đống tuyết cứng rắn chen, nếu không đều là nửa bước khó đi trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cho nên so ra mà nói càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt một chút, xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ liền thành so động lực thiết giáp thích hợp hơn lựa chọn. Động lực thiết giáp so ra mà nói vẫn là càng thích hợp làm một loại trang phục chiến đấu chuẩn bị. Nếu như là bình thường lao động cùng ra ngoài, Trần Tân Tại trải qua trong khoảng thời gian này sử dụng về sau, vẫn cảm thấy xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ mặc vào thoải mái hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, dựa vào xương vỏ ngoài trợ lực, Trần Tân rất nhanh dùng thuồng sắt đào mở rất lớn một mảnh tuyết động. Hắn đem tuyết động đẩy lên một bên, tận khả năng hướng mục tiêu đào lấy. Rất nhanh liền đào được vật cứng, cùng thuồng sắt đụng nhau. Để Trần Tân hai tay chấn một cái, đem tuyết động thanh mở. Trần Tân đào được chính là phòng quan sát vách tường. Vừa rồi kia một chút thuồng sắt vừa vặn đụng phải vách tường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đã đào được vách tường, vậy còn dư lại liền đơn giản nhiều. Trần Tân rất nhanh liền thuận vách tường thanh lý ra, đào ra bị tuyết động chôn sâu phòng quan sát, đem phòng quan sát phía trước tuyết động thanh lý ra, lộ ra tuyết động phía dưới quan sát cửa sổ. Bất quá quan sát trên cửa hiển nhiên kết một chút băng. Trần Tân còn cần đem những này băng tích tụ lâu ngày đập nát, mà lại đập thời điểm còn phải cẩn thận, phòng ngừa ngay cả pha lê cùng một chỗ đập nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, gõ rơi mất quan sát trên cửa băng tích tụ lâu ngày, cùng bên trong Hàn Trạch lên tiếng chào. Trần Tân rơi quá mức, dọc theo phòng quan sát tiếp tục thanh lý bắt đầu. Hắn cũng không có quên mình chỗ tránh nạn miệng thông gió liền chứa ở phòng quan sát bên cạnh. Tuy nói bởi vì có trồng trọt nhà ấm cùng chế dưỡng máy móc quan hệ, miệng thông gió đổi hay không khí cũng ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu như miệng thông gió bị chôn kỹ vẫn sẽ có một chút không tiện. Cho nên hiện tại vẫn là phải thừa dịp thời cơ đem miệng thông gió cũng thanh lý ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thanh lý miệng thông gió quá trình rất nhẹ nhàng. Mặc dù miệng thông gió phụ cận cũng kết băng, nhưng thanh lý bắt đầu cũng không có phí Trần Tân quá nhiều công phu. Đợi đến Trần Tân thanh lý xong miệng thông gió chỗ tuyết động, dọc theo trước đó mình đi lên dưới đường đi thời điểm, Hàn Bình cùng Mạc Gia tỉ muội cũng đã tại chỗ tránh nạn cổng dọn dẹp ra thật lớn một khối địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chấm, tay chân rất lưu loát nha. Long nương, Trần Tân xông Mạc Khanh Nghiên lên tiếng chào. Người cũng không chậm chút nào. Phía trên tuyết động đều sẻng xong. Hôm nay Mạc Khanh Nghiên tựa hồ tâm tình không tệ. Cũng không có như cùng trước đó như thế đối Trần Tân gương mặt lạnh lùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đều dọn dẹp sạch sẽ. Quan sát cửa sổ cùng miệng thông gió có chút kết băng. Bất quá không tốn thời gian gì. Trần Tân hướng Mạc Khanh Nghiên giải thích một chút phía trên tình huống. Liền lại quơ thuồng sắt, cùng nàng cùng một chỗ dọn dẹp cửa chính tuyết động. Trước đó bạo phong tuyết mang đến tuyết động tại Trần Tân chỗ tránh nạn cửa chính chồng chất thành 4 mét bao sâu tuyết động. Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là dán cửa lớn bộ phận có sâu như vậy, càng đi bên ngoài đào tuyết động càng cạn, nhưng nhiều như vậy tuyết động muốn toàn bộ xẻng sạch sẽ, cũng không phải một cái nhẹ nhõm sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho dù trên người có xương vỏ ngoài làm trợ lực, không cần phí quá nhiều khí lực liền có thể xẻng mở rất lớn một mảnh tuyết động. Nhưng muốn đào mở bình quân chiều sâu vượt qua 2 mét. Trước cửa chỉ ít 1-200 mét vuông diện tích tuyết động. Đây cũng là tương đương thật lớn một cái công trình. Cũng may tính đến Trần Tân tại bên trong. Hết thảy 6 người đều mặc xương vỏ ngoài. Coi như Trần Tân phụ mẫu bởi vì đã có tuổi lao động năng lực kém một chút. Thanh lý lên hiệu suất cũng vẫn như cũ không tính thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ buổi sáng đến cơm trưa thời gian thời điểm. Cổng tuyết động đã bị thanh lý ra rất lớn một khối. Lộ ra nguyên bản bị tuyết động vùi lấp cửa lớn. Cùng cổng một mảnh đất trống nhỏ. Được rồi, buổi sáng trước hết làm đến nơi này đi. Ăn cơm trưa nghỉ ngơi một chút. Còn lại sống sót buổi trưa lại làm đi. Trần Tân chủ động mở miệng. Kêu gọi Mạc Gia tỉ muội cùng cha mẹ của mình đi nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Trần Tân nói như vậy lấy thời điểm. Trên người trong máy bộ đàm chợt truyền đến Hàn Trạch thanh âm. Trần tiên sinh, nơi xa có ánh đèn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.